Thưa các Phật tử, là chúng ta đã học kinh Di Ma Cật vào phẩm Bồ Tát lần thứ tư hồi 24 tháng 4, rồi mình được nghỉ 2 tháng, tới hôm nay là 29 tháng 5 2011. Chúng ta sẽ dành tiết cuối cho cái chương trình học kinh Di Ma Cật, còn không thì các vị quên mất. Hôm nay là đã có vị quên rồi đó chứ nói chi. Và chừng như cái kinh Di Ma Cật này, không biết hôm nay các vị một số người đã theo học kinh Di Ma Cật suốt 3 năm, các vị cảm thấy chán chưa? Không biết. Chưa chán. Tôi cứ dùng cái kinh Di Ma Cật mà câu giờ hoài. Không ngờ tự nhiên mình ứng dụng cái điều của Hồ Giến nói rất là đúng nha. Thơ viết đừng xong thuyền trôi chớ đổ đó. Cho nghìn sau lơ lửng với nghìn xưa. Cứ dùng cái kinh Di Ma Cật mà đem ra làm ăn hoài. Và thưa các vị, cũng xin thông báo thêm một cái tin trước khi chúng ta đi vô những trang kinh đây. Có một hôm mình khảo trong Đại Tạng, mình suy nghĩ là nếu học hết kinh Di Ma Cật rồi chúng ta học cái kinh chi đây. Và đọc tới đọc lui thì thấy có một cái văn bản kinh ở trong Tạp Tạng thì phải. Tôi không nhớ chính xác, nhưng mà cái chủ đề nó là Đại Thừa Tâm Địa Quán Kinh. Không biết các vị có nghe cái tên đó chưa? Tâm Địa Quán. Dạy thiền tứ niệm xứ, lâu lâu mình trích một câu thôi, trích làm duyên thôi, chứ cũng đâu có biết nhiều đâu mình trích. Thế rồi một hôm tình cờ mình mày mò vô thử trong Tâm Địa Quán coi nó bao nhiêu quyển, thì có tất cả 12 quyển, chắc dày hơn Kinh Di Ma Cật. Và hỏi ở Việt Nam coi là người ta đã dịch Tâm Địa Quán chưa. Thì đệ tử mình nó nói thưa thầy, trong quá khứ dường như có một vài bản dịch, nhưng mà hiện tại thì chúng con đang dịch. Một đứa đệ tử trong nhà, mình cười nói vậy thì hay lắm, con gửi bản dịch đó qua đây cho thầy. Thầy hy vọng là học hết Kinh Di Ma Cật chúng ta học Tâm Địa Quán. Và thưa các vị, Tâm Địa Quán là một văn bản kinh khá hay. Nó là văn học kế thừa truyền thống của văn học Bát Nhã. Nó chưa hẳn là Đại Thừa hoàn toàn, thế nhưng mà đây là một văn bản kinh để chúng ta đi vào hành tướng chi tiết của tâm. Dù sao thì trong kinh Di Ma Cật, các vị đã nghe mình chia sẻ những cái tầng sâu cạn của tâm thức, và cũng mở một cái con đường để chúng ta lý giải được cái tiến trình tu của chúng ta. Thế nhưng mà tôi nghĩ đi vô Tâm Địa Quán thì chúng ta có điều kiện dùng cái lăng kính Phật Pháp soi tỏ từng hành tướng của tâm. Tất nhiên là mình chỉ cần nắm một cái tâm thôi, thưa các vị, thì có khả năng làm ăn tới nơi tới chốn. Và chắc không tới cả chục năm. Tức là cái chương trình học Tâm Địa Quán thì hy vọng nó nhiều lắm là nó cũng dài mà Kinh Di Ma Cật thôi. Hy vọng là tới chừng đó về hưu được rồi, thưa các vị. Thì các vị hình dung là làm ăn giỏi lắm thì 70 tuổi cũng phải về hưu thôi chứ. Mà mình nghĩ thời gian học xong Tâm Địa Quán là có thể đến cái tuổi 70 là được rồi. Từ đó về sau xếp chân kiết già làm cho xong việc của mình chưa chắc đã xong. Làm thế nào tới cuối cùng vẫy tay chào các vị mỉm cười đi thì thành công. Còn nếu mà quẹt nước mắt bù lu bù lo khóc trước khi đi thì nó phiền vô cùng, quá ra rồi phước tịnh quá tệ, không có gây được cái niềm tin để cho các vị có một cảm hứng để tu. Cho nên thưa các vị, các vị có nghe dài dòng lắm, dù tôi có dùng bao nhiêu chuyện để cho nghìn sau lơ lửng với nghìn xưa thì cũng phải tới lúc chấm dứt thôi. Tức là tới lúc chúng ta cũng phải chia tay thôi. Và lúc đó tôi nghĩ các vị đã có đủ cái tư lương để tự mình làm một chuyến khởi hành, và cái chuyện quan trọng còn lại là có chịu khởi hành hay không thôi, phải không? Chứ còn chắc là tất cả những cái tài bảo trân quý và gan ruột của tôi đã chia sẻ hết. Nói như thế thì các vị tưởng chừng như là phải tới 6-7 năm sau mình mới đem hết ruột gan trải dưới đất. Thưa, không phải như thế. Từng buổi học, thưa các Phật tử, từng buổi học mình đem tất cả những cái thấm nhuần Phật Pháp của mình đã từng tu tập, đã từng thừa hưởng được của các vị thầy trong quá khứ, đem chia sẻ hết, thậm chí là không chừa một cái chi cả. Rồi tới buổi học sau mình cũng ngần có việc cũng đem hết, cái gì có trong bụng cứ đem hết chia sẻ để mong các vị thành đạt được con đường tu, có niềm tin vững chắc với pháp môn tu. Cũng có nghĩa là có niềm tin vững chắc với chính mình. Và khi các vị mở được lối đi này rồi thì thưa đại chúng là tự nhiên con đường tu nó sáng ngời trước mắt, và ta có niềm tin vô cùng với chính ta. Và cạn nhất giáo lý đạo Phật tặng cho chúng ta đó là niềm tin nơi hạnh phúc của chính mình. Mọi thứ trong bàn tay ta, chứ không có thần linh nào quyết định giùm ta cả. Ta có quy quyền nhất định, và quy quyền đó là quy quyền của Thượng Đế. Ta là Thượng Đế của chính ta, chứ không ai làm Thượng Đế cho ta cả. Mình nói thế này thì đôi khi nó xúc phạm đến những tôn giáo khác, nhưng mà kỳ thực đó là tinh thần rất là chắc thực của giáo lý đạo Phật dạy. Anh là chủ nhân của mọi nghiệp lành và ác trong anh. Chủ nhân mọi nghiệp lành và ác cũng có nghĩa là chủ nhân về hạnh phúc hay nỗi buồn của đời sống anh. Rồi cái tầng sau là chủ nhân của đời sống sinh tử luân hồi, hay là cắt đứt dòng luân hồi cũng do anh thôi chứ không do ai. Thậm chí Đức Phật Ngài còn không nói Ngài là người có quyền uy trên đời sống chúng ta, mà Ngài nói ta chỉ là một vị thầy dạy đạo không hơn không kém, mở con đường thôi, rồi các ông tự đi thôi. Thế thì thưa các vị, hy vọng là sẽ tới lúc mình về hưu được chứ hả? Chứ đâu có phải là không về hưu được. Thế nhưng mà chúng ta đi vô cái phần Kinh Di Ma Cật mà chúng ta đã từng học mấy hôm trước. Các vị còn nhớ là chúng ta chia ra rất là nhiều phần. Và phần chúng ta đi vô hôm nay tức là phần thứ ba, tức là cái phần pháp thoại của Đức Thế Tôn. Phần thứ ba tức là Thế Tôn giảng dạy. Và phần này mình chia ra làm những cái mục A, B, C. Và hôm nay mình đi đến phần này, mình nói đến Đức Thế Tôn giáo giới cho hàng Bồ Tát. Mình lập lại đây một điều bằng không thì các vị quên. Mình đừng nghĩ là Đức Thế Tôn dạy cho các vị Bồ Tát là những người không dính gì với mình nghe. Dạy cho các vị Bồ Tát có nghĩa là chúng ta đều có dự phần. Và thông thường nói điều này thì có những người Phật tử mới làm quen với đạo tràng bỡ ngỡ, nghĩ rằng ta làm sao mà có khả năng gọi mình là Bồ Tát. Thưa các vị, Bồ Tát hạt mầm, Bồ Tát nhân, Bồ Tát tiềm phục trong ta thì rõ ràng là ai cũng có cả. Kỳ thực là khi các vị phát tâm lành, mong muốn đời sống mình được lành thiện hơn, niềm vui có mặt nhiều hơn, đây là cái nhu yếu tất nhiên của mọi sinh linh trên hành tinh thôi. Người ta sinh ra giữa cuộc đời, thưa các vị, dù cho nền văn hóa nào, dù cho sắc tộc nào, dù cho văn minh hay là còn bán khai, thì cái nhu yếu đời sống người ta muốn vươn lên, hạnh phúc hơn, niềm vui nhiều hơn, đó là chuyện tất nhiên của mỗi sinh dân thôi. Và tùy vào cái trình độ là một, tùy vào sự hiểu biết của người ta là hai, có thể họ tìm hạnh phúc cạn phù du đối với thân họ. Nhưng mà khi họ đạt được hạnh phúc của thân thì cái điều đầu tiên nó đến với họ rất là dễ, đó là họ sẽ chán thôi. Tại vì cái sự hài lòng đối với thân nó rất là mong manh, cho nên dần dần họ đi ngang qua. Và cuối cùng họ thấy là cái niềm vui thực sự nó đến là đến từ bên trong chứ không phải là đến của thân. Đầu tiên tâm thức ta có thể nó còn ở một mức độ bình thường. Thế thì mình mong muốn được thủ đắc cái này, sở hữu cái kia, thành đạt cái nọ. Chuyện tất nhiên nó là vậy. Đầu tiên anh vung bồi bản ngã anh cho đầy cái đã. Thế rồi anh càng vung bồi nhiều bao nhiêu, anh càng thất vọng bao nhiêu, anh thấy là mọi thứ chừng như mình có đủ. Nhưng mà hạnh phúc nó còn chấp chới ở miền xa. Thế rồi mình phát giác ra một điều, hạnh phúc nó không phải là những cái ta thủ đắc. Thế cho nên họ loại bỏ dần những cái vỏ bên ngoài, dần dần đi vào cái lõi của nó. Thì càng đến cái chiều sâu bao nhiêu thì người ta khám phá ra một điều, là cái điều mơ ước cuối cùng đó là ta muốn thành đạt được cái năng lực giác ngộ, là ta thấm nhuần, ta hiểu biết được ta từ đâu có, rồi ta chết rồi ta về đâu. mơ ước lớn của con người nhất ở trên hành tinh này là được không sống không chết, có phải không? Tức là thấu đạt được ta không phải là bỏ hình hài vào cho cát bụi, mà ta còn cái gì đó, cái đó mới là quan trọng. Mọi tôn giáo đặt trên nền tảng này, thưa các vị, tâm thức mình mà cạn thì mình nghĩ rằng bỏ hình hài này rồi, qua một cái kiếp lai sinh mình ở một cảnh giới nào đó, mình cộng trú với vị Phạm Thiên. Đó là theo truyền thống của Ấn Độ giáo hay Bà La Môn giáo, hoặc là theo các truyền thống tôn giáo như là Kitô vân vân, thì ta sinh về nước Chúa, thưa các vị. Thế nhưng mà với đạo Phật thì các vị còn sinh về thì còn cái chi? Cái gì có đi thì có về, có lên thì có xuống, có sinh về có nghĩa là anh có sinh ra thì anh có chết đi thôi. Thậm chí ngay nơi giáo lý đạo Phật, pháp phương tiện mở ra đó là cảnh giới cực lạc của Đức A Di Đà. Thế nhưng mà cảnh giới nó được gọi là cảnh giới chi? Chưa phải là thật báo trang nghiêm độ, đó chỉ là phương tiện độ thôi đó. Tại vì cảnh giới đó đành rằng miên viễn, đành rằng tuổi thọ Đức A Di Đà có dài triệu triệu năm ánh sáng đi nữa, nhưng mà sẽ có lúc Đức Di Đà nơi cảnh giới đó nhập niết bàn đó, các vị có tin không? Kinh văn nói à, một văn bản kinh văn bảo rằng Đức A Di Đà sẽ nhập niết bàn và người kế thừa ngôi vị Di Đà đó là Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Thế thì các vị hình dung là trong giáo lý đạo Phật cũng có vậy. Đó là cái tầng thứ hai, khi tâm thức ta đẩy đến một chiều cao, tìm vào cái lõi cây để thành đạt được cái việc không sinh không tử. Nhưng mà cái lõi cuối cùng là cái chi? Thưa các vị, đạt đến trạng thái vô sinh ngay bây giờ. Thế Tôn nói trong cả một cái chiều dài của kinh văn Ngài dạy, đó là ngay hình hài năm uẩn này, nó cao gần đó thôi, nó nặng gần đó thôi, nhưng mà muốn tìm con đường vượt sinh tử thì không thể hướng ra ngoài được, không có cảnh giới nào có cả. Mà ngay nơi hình hài này, với tuệ giác của anh, với năng lực của anh có thể chấm dứt được con đường sinh tử lang thang. Thế thì thưa các vị, cái mục đích cuối cùng và tối hậu của mọi sinh linh trên hành tinh này, họ có mặt, họ đều mơ ước hạnh phúc. Hạnh phúc cạn đó là cái ăn cái mặc, hạnh phúc khá hơn một tí đó là cái sự thỏa mãn về đời sống tinh thần, có được cái trạng thái hỷ lạc, có được cái tình cảm yêu thương của bao nhiêu người, có được cái sự hài lòng từ ngày nọ qua ngày kia. Hạnh phúc xa hơn là có được thỏa mãn rất là dài, vài nghìn năm trên những cảnh giới của chư thiên. Nhưng mà hạnh phúc cuối cùng của một con người muốn thành đạt, đó là chứng nghiệm được trạng thái niết bàn ngay nơi tự tâm. Thế thì mỗi một con người, thưa các vị, rõ ràng là khi các vị có mặt là trong đời sống các vị đã cài cái hạt mầm chi? Hạt mầm hướng thượng, hạt mầm vươn lên, tức là hạt mầm của Bồ Tát muốn tìm về cái hồ nước giác ngộ, tức là tìm về cái chỗ không sinh không diệt của chính tự tâm ta. Do vậy cho nên Đức Thế Tôn giáo giới cho hàng Bồ Tát cũng là giáo giới cho chúng ta, chứ mình đừng nghĩ mình không có phần. Và nếu chúng ta học kinh mà chúng ta không có quy chiếu điều này về nơi tự tâm chúng ta, thì chúng ta thấy chừng như cái điều này nó không dính dáng gì với mình cả. Thế thì mình học cái chuyện của mấy ông Bồ Tát làm cái chi? Chuyện nhân gian nó mỏi mệt, rồi học thêm chuyện của mấy ổng nữa nó mệt thêm, chứ quý gì đâu. Cho nên thưa các vị, mọi điều Đức Thế Tôn dạy trong kinh văn đều có một cái sự quy chiếu nhất định, đó là nó trở về ngay nơi tâm của các vị, để các vị ứng dụng và tu tập cho được, chứ không hề có cái chuyện gì bồng bềnh xa vời với đời sống của ta cả. Đó là mình giải thích giáo giới Bồ Tát và nhấn mạnh một lần để các vị hiểu rằng dạy Bồ Tát có nghĩa là dạy ta, ta ứng dụng được nó chứ không phải là không ứng dụng được. Và mình đã chia sẻ với các vị mấy vấn đề. Điều thứ nhất là nêu tổng quát pháp môn. Ý thứ nhất là nêu tổng quát pháp môn. Ý thứ hai đó là tu các pháp hữu vi, tức là tu tất cả pháp hữu vi. Trong cái từ Phật học Thưa các vị, có hai chữ rất là quan trọng và các vị nên lưu ý, là một là vô vi, hai là hữu vi. Thế nào là vô vi và thế nào là hữu vi? Tất cả những cái việc làm của chúng ta như bố thí, cúng dường, ăn chay, niệm Phật, tọa thiền là pháp hữu vi. Ai cũng thấy cả. Còn pháp gì là pháp vô vi? Các vị vận hành cái sự tu tập từ bên trong không ai thấy được thì gọi nó là pháp vô vi. Nó là định nghĩa cạn, định nghĩa sâu. Cái pháp gì mà nó làm cho các vị có thể có được phước lực giữa cuộc đời này, giàu sang quyền quý, có được người thương kẻ mến, có được lợi, có được danh, có điều kiện để tái sinh một vòng hoặc nhiều vòng trong cõi tử sinh thì gọi đó là pháp hữu vi. Dù đó là lục độ vạn hạnh, bố thí, cúng dường, trì trai giữ giới vân vân cũng thuộc về pháp hữu vi. Tại vì các vị gây cái nhân hữu lậu, gây cái nhân sinh diệt từ tâm thức, cho nên các vị sẽ trở lại hành tinh này hoặc là những cảnh trời hưởng lại phước, cho nên gọi đó là những pháp hữu vi. Rồi thế nào là pháp vô vi? Thưa các vị, cái pháp nào nó đoạn đứt tất cả con đường để các vị sinh trở lại, không còn tái sinh nữa, gọi là pháp vô vi. Và cụ thể hơn thì pháp nào là pháp vô vi? Ví dụ như thế này. Ví dụ như mình khởi niệm lành thiện, muốn giúp người, làm bao nhiêu việc phước lành, các vị khởi tâm thì có pháp hữu vi. Tại vì từ cái tâm sinh diệt của các vị khởi lên thì cái quả nó sẽ đến với cái sự sinh diệt của tâm thức các vị, của thân các vị, của đời sống các vị. Còn nếu pháp nào mà nó không từ cái nguồn tâm sinh khởi thì gọi đó là pháp vô vi. Và ngay nơi tâm thức này thì cái gì là hữu, cái gì là vô? Thưa, suy nghĩ là hữu vi, vui buồn là hữu vi. Nhưng mà cái nhận biết sáng ngời, nhìn thấy những cái vui buồn đến đi và nhìn thấy dòng tâm thức vận hành thì cái đó thuộc vô vi. Cái năng lực chánh niệm, năng lực tuệ tri soi tỏ từng cái ngóc ngách của tâm thức các vị. Thưa các vị, điều thứ nhất là nó không sinh và không diệt. Tại sao nó không sinh không diệt? Cái ý niệm của các vị thì sinh và diệt, phải không? Nhưng mà cái nhìn biết ý niệm đang sinh diệt thì cái đó không hề sinh diệt. Ví dụ như mong manh nhất là khói hương nó bay ở trong không gian này thì nó sinh hay là vô sinh? Có sinh diệt, có phải vậy không? Thế nhưng mà không gian rỗng mênh mông này để cho khói hương nó bay phất phơ vậy, nó sinh hay là nó vô sinh? Nó vô sinh. Thì cái nhận biết của các vị như thế, đó là cái tầng sâu của hữu vi và vô vi. Thế thì thưa các vị, ta có quyền an trú trong pháp vô vi trong khi vẫn tu pháp hữu vi, phải không? Ta có quyền bố thí, cúng dường, làm ngàn vạn việc lành, thế nhưng mà không ai cấm ta an trú trong trạng thái tâm tuệ tri để tu tập, cho nên dù anh làm ngàn vạn thiện sự nhưng anh vẫn an trú trong trạng thái bất động vô vi. Dù có mọi phước điền đến với anh nhưng anh vẫn là người lừng lững, không dính gì những cái phước của anh đã tạo cả, do vì tâm anh an trú trong trạng thái Phật chiếu sáng. Thế thôi. Đó là mình chia sẻ về hữu vi và vô vi. Thế rồi mình đi vô từng cái chi tiết trong cái đoạn kinh này. Bây giờ đi vô từng câu, kiếm chuyện để kéo dài thời gian cho nó hết giờ mới được. Mình đọc lại cái trang 117 nè. Phật bảo các Bồ Tát rằng, có pháp môn tận vô tận giải thoát, các ông nên học. Sao gọi là tận? Nghĩa là pháp hữu vi. Sao gọi là vô tận? Nghĩa là pháp vô vi. Thưa các vị, pháp hữu vi thì nó có sinh và có diệt, có đến có đi, cho nên gọi là tận. Và người ta diễn đạt thêm một cái phần nữa là thế này: vô minh thì vô thỉ nhưng mà hữu chung. Nó có cái khởi đầu được giấu kín ta không biết. Ta từ cái hạt bụi nào lao sao đó trong cõi thiên hà ngàn vạn mong bên nào đó ta không biết. Từ hạt bụi nào quá kiếp thân tôi đó ta không biết. Thế nhưng mà rồi rớt xuống hành tinh này có mặt một hình hài có người. Thế nhưng mà rồi nếu tôi giác ngộ ngay trong kiếp này, tôi tu tập thì tôi đoạn đức vô minh, thì tức khắc tôi không còn là hạt bụi lao sao nữa. Thì nó vô thủy, nhưng mà nó có cái kết cuộc chấm dứt của đó. Thế nhưng mà thưa các vị, niết bàn thì vô thủy và vô chung, hay là trạng thái giác ngộ thì nó vô thủy và vô chung. Tại sao nó vô thủy và vô chung? Trong quá khứ do vì mình mê muội, mình không có nhận biết, cho nên mình nhập nhằng mình là buồn, là giận, là ghét, là thương. Thế nhưng mà rồi đến một giây phút nào đó mình học Phật Pháp, mình giác ngộ được, thì buồn, giận, ghét, thương nó bị ánh sáng tự giác của mình soi sáng và phá vỡ. Thế thì nó biến mất, có phải không? Còn cái trạng thái giác ngộ, tức là trạng thái nhận biết, thì nó có biến mất bao giờ? Cái lúc mà mình nổi chìm trong buồn giận đó, thì do gì mình quên? Mình thấy chỉ có cái buồn giận nó đang cuồn cuộn, nó đang nhận chìm, mà không thấy cái gì khác. Chứ còn cái trạng thái nhận biết thì nó vẫn có, chứ không phải không. Có phải vậy không? Thế nhưng mà mình quên mất, mình đồng nhất mình vào cái giận, đồng nhất mình vào cái buồn, đồng nhất mình vào cái thất vọng. Rồi bây giờ mình học Phật Pháp, mình tách mình ra được chứ chẳng có chi lạ. Mình tách mình ra, mình thấy tôi là người thấy, buồn giận là cái bị thấy. Tôi là năng lực tuệ tri, nói theo trong kinh văn. Còn tất cả những cái nỗi niềm đắng cay xưa tới giờ tôi vụng về, tôi đồng nhất đó, nó là cái đối tượng bị tôi nhìn mà thôi. Thế thì cái buồn giận kia từ vô thủy ta không biết, nhưng mà nó chấm dứt ngay đây. Còn cái nhận biết vô thủy thì ta không thấy, thế nhưng mà bây giờ ta trở lại, ta sống được với nó, thì thưa các vị, nó hồi phục chắc chẳng có gì sinh ra cả. Cho nên vô thủy mà vô chung luôn, nó là như vậy, chỉ gạn lọc thôi. Và thưa các vị, trong nhân gian này có một loại bệnh mà rất là khó trị đó nghe. Bệnh gì các vị biết không? Lãng ông. Lãng ông Nguyễn Hữu Trác, Hải Thượng Lãng Ông. Ông viết 60 cuốn Y Tôn Tâm Lĩnh. Các vị hình dung là cả một kho sách rất là dày. Cả đời ông làm thuốc, ông trị được bất cứ thứ bệnh chi. Thế nhưng mà có một bệnh ông đầu hàng. Đó là bệnh thất tình thôi thưa các vị. Loại bệnh thông thường thì người ta bốc một thang thuốc, đổ ba chén nước sắc còn lại 7 phần, uống thì nó hết bệnh. Mà cái bệnh tương tư thì tôi đố thử giỏi, bốc một thang sắc ba chén còn lại 7 phần, uống coi hết bệnh tương tư hay là bệnh thất tình đi. Thưa các vị, không có trời nào cứu được cả. Thế nhưng mà có một diệu dược của Đức Thế Tôn cứu được. Thuốc gì Thế Tôn cứu được cái bệnh đó vậy? Thưa các vị, thuốc tuệ tri thôi, chứ có thuốc gì lạ đâu. Các vị là cái người nhìn, các vị là cái biết. Còn cái bệnh thất tình kia, bệnh thất vọng kia, bệnh khổ đau kia là cái bị biết, cái bị các vị nhìn. Thế thì cắt liền, không có cần phải tốn thì giờ sắc thuốc chi cả. Cũng không cần mất một thang thuốc, sắc ba chén còn lại 7 phân gì đâu. Các vị cứ uống liền tại chỗ, bệnh đâu uống đó, uống liền hết liền. Rất là màu nhiệm, rất là tuyệt vời thưa các vị. Và thưa đại chúng, là cái điều này tôi nghĩ những vị lớn tuổi ở đây thì bệnh đó nó qua rồi, không cần trị. Cái này dành cho những người trẻ. Và mình đọc lại: như Bồ Tát thì không tận hữu vi, không trụ vô vi. Mình giải thích lại, thế nào là không tận hữu vi? Thưa các vị, các ngài biết rất là rõ về những pháp sinh tử. Thế nhưng mà các ngài không có đoạn hẳn đó, để làm cái chi vậy? Để làm cái chi vậy? Để gieo một chút duyên lành, làm cái việc độ sinh thôi. Các ngài cắt đứt hết phiền não khổ đau và lậu nghiệp thì chứng nghiệm niết bàn. Thế nhưng mà các ngài không làm. Các ngài giữ lại một chút mê lầm, giống như Bồ Tát Văn Thù, thầy 7 đời Đức Phật. Thế nhưng mà vẫn tái sinh lại khi có những Đức Thế Tôn xuất hiện giữa cuộc đời hỗ trợ đạo tràng để làm đạo. Do vậy cho nên không tận hữu vi. Thế nào là không trụ vô vi? Không an trú trong niết bàn vĩnh tịch, thưa các vị, mà luôn lăn lộn trong cái chốn phàm nhân, vì con người mang ánh sáng chánh pháp đến giúp cho họ để họ sáng mắt. Cho nên Bồ Tát không tận hữu vi, không trụ vô vi là như vậy. Phía dưới Đức Thế Tôn giải thích nè, sao gọi là không tận hữu vi? Nghĩa là không lìa đại từ, không bỏ đại bi, sau phát tâm cầu nhất thiết trí mà không khinh bỏ giáo hóa chúng sinh, quyết không nhà mỏi. Tức là một mặt thì luôn cầu quả chánh giác, nhưng mà một mặt thì khởi phát bồ đề tâm chứ không có chìm ở trong trạng thái niết bàn. Và giáo hóa chúng sinh không bao giờ nhàm chán. Rồi đối tứ với pháp thường nghĩ làm theo. Và câu thứ ba là giữ gìn chánh pháp không tiếc thân mạng. Cái câu này về sau là câu mới chúng ta chưa có dịp chia sẻ. Hôm nay mình đi từ câu này đi vô. Câu thứ ba, giữ gìn chánh pháp. Có những cái câu mà không khéo thì chúng ta hiểu lầm. Chúng ta tưởng chừng như là mình phải hy sinh mạng mình để bảo vệ cho đạo Phật. Nhưng mà thưa các vị, đạo Phật khác, chánh pháp khác ạ. Có lẽ cái điều này các vị dễ hiểu chứ phải không? Chánh pháp đôi khi nó không dính gì với đạo Phật. Mình đừng tưởng đạo Phật nó có chánh pháp. Đó là cái điều đầu tiên chúng ta nhận định cho kỹ. Thứ hai, chánh pháp không phải là một tổ chức đạo Phật, mà như chúng ta biết hiện tại đó là một dạng tổ chức. Nó hình thành một cái cơ chế tổ chức, nó rất là khác. Cho nên cái điều đầu tiên mình soi cho tỏ đó là chánh pháp chứ không phải là bảo vệ đạo Phật. Và Đức Thế Tôn định nghĩa như thế này rất là hay. Người nào bảo vệ chánh pháp, đó là người không hề coi giáo lý mình là chánh pháp, thì người đó bảo vệ chánh pháp. Thế thì loại trừ cái gì đầu tiên? Loại trừ cái tính cuồng tín là một, độc tôn giáo lý của mình là hai, thưa các vị. Thực ra thì có những nguồn giáo lý hoặc có những nguồn tự giác người ta không diễn đạt bằng cái ngôn ngữ của đạo Phật. Và tự giác là món quà, nó tặng cho đồng đẳng mọi người. Tâm hồn người ta nở ra đến một độ nào đó thì họ đón nhận, chứ không nghĩa rằng trong đạo Phật mới có chánh pháp, trong đạo Phật mới có chân lý. Nó không phải như thế. Và cũng chưa ai là người sở hữu chánh pháp hay là sở hữu chân lý cả. Tại vì đặc tính chân lý nó là cái gì rất là bình đẳng, phổ quát. Nó có mặt ở trong từng trái tim của con người. Con người ta hướng thượng, hướng thiện thì người ta có thể vươn đến đời sống của hạnh phúc và niềm vui. Và giá trị của chánh pháp nó được, nó biểu hiện ở mức độ cạn, nó là chân thiện mỹ. Mình hạ cái tầng dễ hiểu nhất chánh pháp xuống, nó là cái gì mà nó có tính cách chân, thiện và đẹp, thì nó có cái hạt mầm, nó có cái phẩm chất của chánh pháp bên trong đó. Thế thì một đời sống ở mức độ cạn, thưa các vị, người ta không theo đạo Phật, người ta cũng không theo đạo Chúa, người ta sống một đời rất là lành thiện, rất là nhân ái, bằng cái trái tim chân thật của người ta. Và đời sống của người ta tràn đầy niềm vui với chính họ, với người. Sự có mặt của họ là họ mang đến niềm vui hiến tặng cho bao người. Thưa các vị, đó là một đời sống đúng chánh pháp ạ. Còn đời sống của mình mang rất là nhiều cái danh nghĩa. Danh nghĩa tôi là người thế này, tôi là người thế kia, tôi là người có quyền quy trong đạo nọ. Thế nhưng mà mình tràn đầy cái chi? Cố chấp là một nè, độc tôn và tôn giáo mình là hai nè, nghĩ mình là đúng, thiên hạ là sai. Thế thì thưa các vị, người đó không phải là người sống đúng với chánh pháp. Có khi người đó cực kỳ cuồng tín và trở thành cái ác hồi nào không hay. Và đa phần trên nhân gian này, những cái ác lớn của nhân gian nó phát sinh từ cái sự cuồng tín của người ta, chứ không phải từ người không có niềm tin. Các vị nhìn coi lịch sử chiến tranh của hành tinh chúng ta là như thế. Như Hitler chẳng hạn, như nước Nhật chẳng hạn, chương trình Đại Đông Á của Nhật chẳng hạn, đều là những người có một ý tưởng rằng cái điều tôi nghĩ là đúng, ý thức hệ của tôi là hoàn thiện, và nó hại vô cùng cho nhân loại trên hành tinh của chúng ta. Và tóm lại, thiên tai dịch họa, thưa các vị, cái hòa hại của nó còn nhỏ hơn là những ý thức hệ của con người gây nên. Ý thức hệ con người gây nên có khi nó còn nhỏ hơn ý thức hệ tôn giáo gây nên, thưa các vị. Cho nên chúng ta nghe cái từ giữ gìn chánh pháp, không tiếc thân mạng, chúng ta đừng có nghĩ là mình phải chết sống với cái đạo Phật. Có khi không phải như thế. Đó là cái ý đầu chúng ta mở ra để cho các vị có cái nhìn rộng hơn. Bằng không thì mình cứ nghe người ta kêu gọi mình là hãy bỏ xương bỏ máu để bảo vệ chánh pháp, rồi mình tưởng lầm, thưa các vị, có khi không phải như thế. Mình vụng về, mình theo những cái lời sách động của người khác, trong khi đó thì thực tế cái đó cái chữ mạ vàng thôi, còn bên trong cái thực chất của nó không có gì là chánh ở bên trong cả, mà có khi nó là ngược lại là khác. Đó là ý đầu chúng ta nên nhận diện về vấn đề này. Ngoại phi của vấn đề nó là như vậy. Cái ý thứ hai, thưa các vị, chúng ta đi vào chiều sâu để hỏi với nhau một điều. Thế thì chánh pháp là gì? Nó không phải là một chủ thuyết, nó cũng không phải là một cái loại hình quảng cáo để cho người ta ùn ùn đi về. Mà cái điều cạn nhất cần để hiểu đó là chánh pháp đó là quy luật đúng đắn nhất. Nó là một quy luật mức độ cạn thôi, là một quy luật hoàn thiện cho nhân giới đi. Cái quy luật này nó vận hành, thưa các vị, không do Đức Thế Tôn chế định, không do tôn giáo nào đặt định cả. Nó là một cái quy luật vận hành tất nhiên. Và cụ thể hơn, nó là cái quy luật chi trong cuộc sống của chúng ta. Mức độ cạn dễ hiểu, chánh pháp nó là quy luật của nhân quả. Cái đã, thưa các vị, nếu mà chúng ta am tường về nhân quả, sống đúng nhân quả, thì chúng ta đang sống với chánh pháp á. Chưa nói chiều sâu, cái chiều cạn của chánh pháp đó là cái quy luật nhân quả. Và các vị hình dung về nhân quả, ai đặt định vậy? Thưa, nó là quy luật vận hành tất nhiên của nhiên giới, của vũ trụ vận hành thôi. Nó lửng lửng nó đi thôi. Mặt trời nóng là nó cứ nóng, hành tinh này nó quay 365 ngày trong một chu kỳ là nó cứ quay như thế. Không có ông thần linh nào làm ra cái chuyện đó cả. Biểu quay ngược cũng không quay ngược được. Thế thì đó là cái quy luật vận hành đó. Mùa xuân đến thì cây cối nở hoa, chim thì mỗi sáng bình minh nó đều cất tiếng hót, thế thôi, cũng không có thần linh nào bắt nó hót cả. Và cái sự vận hành đó từ ngoài nhân giới cho tới đời sống của mọi người chúng ta. Thế thì cái điều đầu tiên dễ nhận ra đó là cái nhịp vận hành, cái nhịp nhân quả, đó là cái điều gì tất yếu nó hiện hữu trong đời sống con người. Mình sống đúng nó là đúng chánh pháp á. Thế nào là anh sống đúng với nhịp vận hành của nó là đúng chánh pháp? Thưa các vị, cái chu kỳ vận hành của hành tinh này chúng ta không thể thay đổi được. Cái chu kỳ thành trụ hoại không của vạn vật hữu tình bên ngoài ta không thay đổi được. Ta chỉ làm được mỗi một việc, đó là ta tác động những cái duyên để kéo dài hơn, chứ ta không thể là những người có thẩm quyền gì sinh ra nó. Thưa, không hề có chuyện đó. Đối với nhân giới cũng thế. Ví dụ như hành tinh này, thọ mạng của hành tinh của chúng ta 10 tỷ năm. Ta có quyền làm cho tuổi thọ hành tinh này nó ngắn hơn 10 tỷ năm. Với cái điều kiện tàn phá môi trường, hủy hoại từng ozone, hoặc là làm cho khí quyển càng ngày càng mỏng hơn. Đó là cái duyên tác động để các vị đẩy tuổi thọ hành tinh nó càng ngày càng đi vào cái chết nhanh hơn. Rồi các vị cũng có thể làm một điều, đó là cải tạo đời sống của các vị thế nào để cho hành tinh này nó kéo dài tuổi thọ hơn 10 tỷ năm. Nó chỉ xê dịch vậy thôi, chứ nó không thể làm ngược cái tiến trình sống và chết của nó được. Thế thì ta có quyền tác động để tạo thành cái duyên mà ta không thể là người sinh ra nó được. Đó là cái vấn đề thứ nhất, ta nhìn ngoài nhân giới. Rồi vấn đề thứ hai, chúng ta nhìn vào tự thân để sống đúng chánh pháp. Thưa các vị, trong quá khứ mình rớt vào thai mẹ, mình có mặt giữa hành tinh, mình không có làm chủ được cái chuyện đến của mình. Do vì vô minh trong quá khứ làm thành cái hạt mầm nghiệp thức, cho nên ta có mặt trong thai mẹ, ta không thể làm chủ được cái cuộc trở về cho tôi đừng sinh, không có chuyện đó. Chỉ làm được mỗi một việc đó là khi có mặt giữa trần đời, anh khéo tạo những cái duyên để trong kiếp sống này trải dài cho tới cái chết, anh chấm dứt được cái hạt mầm tái sinh lại. Cái đó là cái quá trình anh tác động làm cái duyên để anh chấm dứt, chứ không hề có chuyện anh tu cái rồi anh trường sinh bất tử, không có chuyện đó. Cũng không hề có chuyện anh tu để rồi anh không có tật bệnh, cũng chưa hề có chuyện đó. Chưa hề có chuyện anh tu để rồi cho người thân anh không ốm đau tật bệnh, mọi cái đều may mắn đến với anh, cũng không hề có chuyện đó. Tại sao? Thưa quý vị, cái chu kỳ vận hành của mọi sinh dân trên hành tinh này nó đều đi ngang qua những cái quá trình là thành trụ hoại không. Anh sống thông minh, anh khéo giữ gìn thì anh có thể tránh được nhiều tật bệnh. Thế nhưng mà người thân của anh, nếu họ không thông minh, họ tàn phá đời sống họ, thì những cái bất trắc vẫn đến với họ, chứ không có cái cách gì để chạy thoát được cả. Thế thì cái nhịp vận hành, thưa các vị, nhân quả đó là quy luật, mọi người đều chịu trách nhiệm về nhân quả của chính mình. Đó là quy luật vận hành trong vũ trụ, giữa nhiên giới và giữa loài người. Thế nhưng mà cái phần mình chia sẻ thâm sâu hơn đó là không phải nói nhân quả rồi chúng ta xô hết mọi cái việc thành bại hay đời sống của chúng ta cho bàn tay của người khác hay là cho bàn tay của nhân quả quyết định. Thì cái trường hợp đó người ta gọi là chi? Là cái thuyết định mệnh của các học thuyết khác, nó đẩy tâm thức của chúng ta đi vào cái ngõ cụt, đó là mọi việc đều phó thác cho định mạng. Mình tránh được cái tình trạng là mọi đời sống, mọi vui buồn, mọi phước lành của ta phó thác cho vị thần linh, thì ta lại phó thác vào định mạng thì cũng bằng không. Cho nên thưa các vị, Đạo Phật vạch ra con đường khác hơn những điều đó. Đạo Phật vạch ra cái con đường chi ở nơi đây? Anh là chủ nhân của đời sống anh là thượng đế của anh không có quyền thò tay về quá khứ để sửa lại đời sống của anh, không cho mẹ anh sinh ra, chuyện đó không được rồi. Anh đã có mặt giữa trần đời, cho nên cái việc còn lại ngay bây giờ về sau, anh có quyền trên chính hình hài và đời sống của anh. Cũng ngay nơi hình hài này, nếu anh thông minh thì anh có thể lợi dụng cái chu kỳ chuỗi dài cái đời sống có mặt, anh chấm dứt được cái kiếp sinh lại trong tương lai. Đó là cái quyền quy căn bản của con người mà giáo lý Đạo Phật triển khai đúng theo cái tiến trình nhân quả. Nó đã vận hành, nó là một quy luật tất nhiên trong vũ trụ vạn hữu, chứ không phải do Đức Thế Tôn đặt định. Cho nên cái tầng đầu, thưa các vị, sống đúng chánh pháp, không tiếc thân mạng để bảo vệ chánh pháp là chi? Là các vị tuân thủ luật nhân quả là một, trân quý thọ mạng các vị là hai, là các vị đang bảo vệ chánh pháp ạ. Chứ còn đừng có nghĩ rằng tôi phải liều sống liều chết đi bảo vệ cái chùa này, bảo vệ cái chùa nọ, bảo vệ cái chùa kia chi cả. Thưa, không cần chuyện đó. Hãy để mọi việc cho cái chùa đó lo đi. Chúng ta hãy lo chính cái thân của chúng ta cho nó chắc ăn, thưa các vị. Mạng mình lo chưa đã chắc. Thưa đại chúng, là mình lay quay đây một đời cho tới các vị trả hình hài, trả ba tất thôi, chưa chắc thì các vị làm xong một việc cho chính các vị. Nói chi cái chuyện bảo vệ chánh pháp khơi khơi ở bên ngoài trời đông trời tây cho mất công, thưa các vị. Và mình làm được điều này cho chính mình. Thưa các vị, khi mình liễu đạt được điều này, khi thấu đạt được chánh pháp là gì và thế nào là bảo vệ chánh pháp, thế thì mình không bị ai lừa gạt, không có hy sinh cái mạng mọc của mình cho cái chuyện vu vơ. Thưa các vị, đời sống anh giá trị hay không là anh có thành đạt được cái phẩm chất niết bàn nơi bên trong anh hay không mà thôi. Và cái điều kỳ lạ thay là khi người ta mở được cái con mắt chánh pháp của người ta sống được thì chuyện gì phát sinh? Không cần làm chi cả, thưa các vị, mà tự nhiên các vị bảo vệ được chánh pháp. Tức là cái đời sống của các vị, việc làm của các vị, lời nói của các vị, những đóng góp của các vị, nó không có tàn phá thêm, nó không có gây chia rẽ bất hòa, xáo trộn. Và ngay đời sống của một Phật tử thôi mà ta sống đúng chánh pháp như thế, ta có cái niềm thiết tha với con đường tu như thế, thì thưa các vị, nó là một cái sự kích thích lớn vô cùng đối với các truyền thống tu tập. Và khi các vị sống được như vậy rồi thì việc làm, lời nói, sự suy nghĩ của các vị rất là hợp với chánh pháp. Và mình tự nhiên thấy việc cần phải làm thôi à, việc gì đáng làm, mình đặt một bàn tay vô thì tự nhiên việc đó nó sẽ hanh thông vô cùng và giúp được bao nhiêu người. Còn hiện tại với cái tâm của chúng ta luôn bị xách động, luôn bị người ta dắt dẫn, thì thưa các vị, mình là cái đuôi để cho người khác lợi dụng mà thôi. Điều thứ hai là mình vô tình tàn phá thêm cái gia tài chánh pháp vốn đã còm cõi rồi. Gia tài thánh giáo Như Lai để lại nó không đủ nhiều nhẵn lắm đâu, và nó chưa đủ sáng để cho chúng ta nếm hương vị tu đâu. Thế mà mình vung cái bàn tay của mình vô, mình tàn phá, có khi nó nát vụn thêm thì có, chứ không phải bảo vệ chỉ đâu. Đó là ý thứ hai chúng ta chia sẻ về vấn đề chánh pháp là gì. Và cái điều thứ ba, chúng ta nói đến cái lợi ích của chánh pháp. Thưa đại chúng, là cái năng lực của chánh pháp rất là kỳ vĩ. Có một lần mình đã dẫn cho các vị nghe Đức Thế Tôn có một ví dụ ở trong kinh Đại Sư Tử Hống. Ngài nói là giống như người ta gom cỏ khô lại, và cái đống cỏ khô kia nó có thể lớn như núi Tu Di, thế nhưng mà chỉ cần một que diêm thôi là nó đốt cháy hết đống cỏ khô kia. Rồi phiền não nơi trái tim của các vị nó có thể chất chứa hàng ngàn năm, thế nhưng mà chỉ cần một tia sáng trí tuệ bật lên thôi là nó đốt cháy tất cả phiền não chứa 1000 năm kia. Hay là cái ví dụ gần dễ hiểu nhất là ví dụ như có một cái nhà nào người ta bỏ hoang 10 năm không hề có bóng người lai vãng, thế nhưng mà các vị chỉ cần mở cửa nhà bước vô bật công tắc đèn thì thưa các vị, bóng tối nó không phải mất 10 năm để nó tan đâu, mà nó tan liền tức khắc, nhà sáng bừng lên. Từ những cái ví dụ đó rồi chúng ta quy chiếu về cái pháp tu của chúng ta để thấy cái năng lực của chánh pháp. Ví dụ như chúng ta chìm ngập trong buồn, trong giận, trong lo âu và bất an, mình dùng ngàn vạn cách mình loại trừ nhưng mà không cách nào nó hiệu quả cả. Niệm Phật thì còn niệm thì tương đối mình quên, nhưng mà dừng niệm rồi thì cái giận ở đâu nó cứ cuồn cuộn nó tràn về, cái thất vọng ở đâu nó cứ tràn về, và thậm chí cái thất tình, cái thứ mà ba chén sắc còn lại 7 phần uống hoài nó cũng không hết, huống nữa là cái chuyện niệm Phật làm sao mà hết. Thưa các vị, thế nhưng mà chỉ cần một ánh lửa chánh pháp thôi, tức là cái chi, các vị là cái tuệ tri, là cái năng lực nhận biết, các vị là cái nhìn, thì thưa đại chúng là nếu các vị đã từng có một chút công phu tu tập thì cái điều này rất là dễ hiển hiện và chứng nghiệm rất là dễ. Thì các vị tức khắc là người thấy, buồn là các vị thấy là tự nhiên nó là một khoảng cách và nó xa dần và nó biến mất hồi nào không hay. Thế thì năng lực của chánh pháp, mình chưa nói chuyện xa, hãy nói chuyện ngay nơi chính tự thân. Nếu các vị nếm trải, nếu các vị thực tập, nếu các vị chứng nghiệm một chút, thế thì rõ ràng là chi? Có khả năng cứu đời ta. Dù ta chìm ngập trong 10 năm của nỗi buồn, thế nhưng mà chỉ cần một ánh sáng chánh pháp bật lên nơi trái tim ta thì nỗi buồn 10 năm đó liền tan như băng gặp mặt trời, hay là tan như đống rơm bị lửa đốt cháy. Và thưa các vị, chuyện này rất là thật chứ không có gì khó hiểu cả. Và khi mình hiểu được điều này rồi thì thưa đại chúng là có khi những cái nỗi buồn nó đến chúng ta cũng không cần trách cứ làm chi. Tại sao? Đây là cơ hội để cho ta trải nghiệm được một chút hương vị chánh pháp, chúng ta thực tập. Thưa đại chúng là tôi không có cơ hội để nếm nhân nỗi buồn. Do vậy cho nên những lúc mà tôi bệnh thì tôi rất là mừng. Tôi cứ nằm tôi cứ rên thôi à. Và khi mình rên rồi mình nghe coi ai đang rên đây, thì rõ ràng là có cái tiếng rên và có người đang chứng nghiệm cái tiếng rên, có cái bệnh và có người đang nhìn thấy cái bệnh đến với thân. Chuyện này rất là thiệt chứ không phải là cái chuyện ngôn ngữ lý sự gì nói cho các vị cười mà vui đâu. Rất thật. Thế thì thưa đại chúng là năng lực của chánh pháp đối với tự thân nó vô cùng là kỳ lạ và vô cùng màu nhiệm. Nếu mình nếm được một chút hương vị thôi thì các vị thấy là cuộc đời mình được cứu vớt liền thôi à. Thứ hai, khi cuộc đời ta tu tập được, sống được và nếm trải được niềm vui và hạnh phúc như thế, thì cái chuyện gì nó phát sinh kế tiếp? Không cần mời gọi, không cần quảng cáo, không cần làm bất cứ cái chi cả, mà tự nhiên là đời sống mình, cái năng lượng đó nó lây lan, nó thấm vào trái tim của người hồi nào không hay. Các vị có cái buồn thì cái buồn đó cũng là một loại năng lượng tiêu cực. Nó lan ra không gian, lan ra môi trường. Rồi các vị sống được với đạo, sống được với niềm vui và hưởng được phúc lạc của chánh pháp mà các vị thực tập. Thế thì cái điều tự nhiên đó là nó sẽ lây lan và nó đánh động đến trái tim của người một cách rất là tự nhiên. Cho nên không có cái gì tuyệt vời bằng anh hãy sống với chánh pháp đi, anh hãy tu đi. Đó là cái cách bảo vệ tuyệt vời nhất, chứ không có cách gì bảo vệ bằng cả. Và anh hãy sống với chánh pháp đi, đó là cái cách mà anh làm đạo tuyệt vời nhất, chứ không cần anh phải nói mất mấy tiếng đồng hồ. Chắc như vậy. Cái điều thứ tư trong câu kinh này là làm tất cả những thiện sự không nhàm mỏi. Thưa đại chúng là tại sao chúng ta làm tất cả những thiện sự không chán? Tại sao? Thưa các vị là cái việc lành nó có năng lực vô cùng kỳ lạ là nó nuôi dưỡng đời sống các vị. Kỳ thực là người ta hay giảng dạy Phật Pháp bằng cái cách là anh hãy làm lành để được phước lành. Và người ta cứ hình dung là phước lành nó sẽ đến rất là lâu xa. Nhưng mà thưa các vị không phải như thế. Các vị hình dung là phước lành nó đến liền tức khắc ngay nơi thân tâm của các vị, chứ không phải là nó đợi tới vài ba ngày gì nó mới đến cả. Trong tâm thức các vị mà khởi một ý niệm lành thì lòng các vị, hệ thần kinh não của các vị, từng tế bào của các vị nó reo vui, nó hớn hở rồi chứ chưa cần phải làm cái chi thêm cả. Thưa các vị là mình thử khởi một cái niềm vui khi thấy người ta làm được một thiện sự, thì các vị thấy là mình là người thông minh vô cùng và sống có lời vô cùng. Có phải vậy không? Người ta, tôi ví dụ thế này. Ví dụ như các Phật tử cúng dường tiền thì các vị hao, chứ tôi có hao tiền gì đâu. Mà tôi chỉ làm mỗi việc là thấy người ta phát tâm cúng dường mình rất là hoan hỷ, mình tưởng chừng như mình cúng dường. Thế thì rõ ràng người đó rất là thông minh, nhìn theo cái cảnh. Thưa các vị, tính theo cái kiểu nhà buôn á thì ta không có tốt đồng xu nào cả, ta có lợi. Thế thì tại sao mình lại khởi tâm ganh tị với việc lành của người? Nhưng mà các vị có thể hình dung thế này. Thế Tôn nói một câu ở trong kinh Pháp Hoa, cái phước báo tùy hỷ nó lớn tới 50%. Thưa các vị, ví dụ như người kia cúng dường rồi người kia nhìn thấy tới 50 người sau, mà mình nghe cái chuyện đó thôi chứ chưa phải tận mắt, nhưng mà mình khởi lòng hoan hỷ với cái hạnh lành của người thì mình chia sớt được 50% cái công đức phước điền. Thì các vị hình dung coi nó lời biết bao nhiêu, có phải vậy không? Và cái câu hỏi là tại sao mà phước báo tùy hỷ nó lại nhiều như vậy? Tại sao? Thưa các vị, cái tâm tùy hỷ nó rất là khó phát sinh. Tại vì thông thường thì ta làm được thiện sự thì ta cảm thấy có ta làm, có người thọ ơn, có cái món vật ta cho, ta hiến tặng. Tức là nó có một cái việc chi đó để nó làm cho bản ngã mình nó được tô bồi, được lớn thêm, được dày ra. Còn người khác làm thì các vị không có cái gì lợi cho bản ngã các vị cả. Các vị cảm thấy việc đó của người kia chứ không dính chi mình. Cho nên khởi tâm lành rất là khó, mà cái khởi ganh tị thì rất là dễ. Có phải vậy không? Mình rất là ghét người ta là do vì họ cũng không giàu có chi hơn mình, thế mà họ làm được rất là nhiều thiện sự. Mình nói làm phách hả? Cho mà chết. Không khởi cái niềm hoan hỷ thì có, mà còn rất là ganh tị, thưa các vị. Cho nên thưa đại chúng là việc lành không nhà mỏi này, chúng ta nên lưu ý có ba phần chúng ta phải làm. Một là từ nơi thân của các vị, hai là từ nơi miệng của các vị, ba là từ nơi sự suy nghĩ của các vị. Thân làm việc lành, thưa các vị, nó dễ. Khẩu làm lành khó hơn thân à? Tại sao khó hơn thân? Miệng vô tội vạ, thưa các vị, mình khen ai một tiếng nhưng mà mình cũng cố tìm một cái cách gì đó để nói móc lại một câu chứng tỏ là tuy vậy nhưng mà vẫn không phải vậy. Đẹp hả? Nhưng mà có cái chữ nhân phía sau, thưa các vị. Điều đó chúng ta sử dụng rất là thường. Và mình hay có một cái câu nói chia sẻ với nhau, tưởng chừng như không bao giờ dư, đó là ta rất hào phóng với chuyện chê người, nhưng mà ta tằn tiễn vô cùng cái chuyện phải khen người một câu, thưa các vị. Và thưa đại chúng là cái chuyện kỳ lạ nó là thế này: mình khen người có mắc chi của mình đâu, có phải vậy không? Nếu các vị khen giả vờ thôi chứ chưa phải khen bằng thật trái tim của các vị. Nếu mà đối với những người cạn cợt thì cũng làm cho họ có được một chút niềm vui, mà họ vui thì sao? Ta cũng cảm thấy vui vậy. Đó là lòng chưa thực bằng những câu giả vờ lấy lòng nhau, thế nhưng mà ta đã có được một chút thiện hạnh rất là càng ở bề ngoài rồi. Ấy vậy mà ta lại không thể hào phóng khen người bằng cả trái tim của ta, thế thì rất là uổng. Mà thưa các vị, trong mọi loại của báo mà con người tàn trữ trong đây á, càng xài càng giàu. Đó là chi? Là lời khen của các vị, càng khen thì càng giàu thêm, càng tạo được cái tình cảm giữa mình và những người chưa từng quen biết nữa, chứ chưa nói là bạn thân. Và càng giàu nữa đó là trái tim của mình càng ngày nó càng mở rộng, càng yêu thương, càng kính trọng người, càng tri ân người. Thế mà mình không sử dụng, mà mình lại sử dụng những cái điều nó vô cùng ngược lại, đó là càng ganh tị, càng phiền muộn, càng trách cứ, càng tìm mọi cách dè biểu người. Mà cái này nó cũng cùng một nguyên tắc, như tâm tùy hỷ của các vị vậy. Các vị mở một lời dè biểu người, nó trở thành một thói quen. Rồi lần sau các vị mở hai lời, dần dần thưa các vị, cái điều đó nó trở thành tính cách của ta. Và từ tính cách nó trở thành cái nghiệp của ta. Và khi thành nghiệp rồi thì chuyện gì phát sinh? Thưa, người nhận lại cái quả là ta. Nó khổ đau cho chính ta và khổ đau cho người chung quanh ta, thưa các vị. Thế thì thưa các vị, ba loại việc lành, việc lành từ miệng là việc lành bậc trung thôi. Thế nhưng mà việc lành tối hậu chúng ta làm không mệt mỏi, đó là việc lành sinh ra từ nơi tâm thức của ta. Các vị hình dung là Đức Thế Tôn là bậc thành tựu chánh giác rồi, thế mà không một ngày nào không dùng từ bi quán rải tâm từ cho nhuần thấm đại địa. Rồi mình hình dung điều thứ hai nữa, trong kinh A Hàm có một bài kinh rất là hay. Có một hôm Thế Tôn kêu A Nan lại, nói: "Này A Nan, ta cho ông biết, 3 tháng ăn cư này chỉ một thị giả được phép bưng cơm vào cho ta mà thôi, và không được phép hỏi han, không được phép làm ồn ào, để cho Như Lai trọn vẹn có thời gian 3 tháng để nhiếp tâm. Và nếu có một vị Bà La Môn cư sĩ hay các thầy tỳ kheo từ phương xa về hỏi: Như Lai làm gì trong 3 tháng mà yên lặng ở trong núi vắng vậy? Thì ông hãy trả lời cho họ biết là Như Lai chỉ là mỗi việc đó là thực tập thiền niệm hơi thở thôi. Tức là Như Lai thở vào, Như Lai thở ra, và sống 3 tháng an cư bằng cái phương pháp niệm hơi thở vào, hơi thở ra thôi, để làm cái chỗ tựa cho chư thiên, chỗ tựa cho chư tỳ kheo, chỗ tựa cho quả chánh giác, và làm biểu tượng cho các thầy tu tập. Thì thì các vị hình dung coi, điều thứ nhất là Đức Thế Tôn là một bậc đã thành tựu được chánh giác, không cần phải tu một thiện hạnh gì thêm. Thế mà Ngài chưa hề bỏ một việc lành nào trước mặt Ngài cả. Đưa bát ra, đón một vốc đất của trẻ em, nó đùa thôi, nó cúng dường đây là gạo của con. Mà gạo chi? Đó là những viên đất nó nắng thành hình hạt lúa thôi. Nó vốc lên, nó nói con cúng dường gạo cho Thế Tôn từ trong kho lẫm của con đây. Thế Tôn đưa bát ra, rất là trang trọng nhận cái nắm đất. Rồi có một bà mù, bà nói trời đất ơi, ai làm ơn xỏ giùm cái kim tôi lò mắt tôi không thấy đường. Thế Tôn khất thực đi ngang qua, nói có Như Lai là người sẽ xỏ kim giùm bà. Như Lai là người chưa hề khước từ một hạnh lành dù nhỏ hay lớn. Rồi các vị hình dung là đi khất thực về, nghe tiếng rên của một thầy tỳ kheo bệnh. Thế Tôn kêu A Nan nấu nước nóng đi, thầy trò ta vô tắm cho vị tỳ kheo kia. Thì từ những việc mình dẫn đó, để quy chiếu lại điều này, thưa các vị, làm tất cả việc lành không nhằm mỏi, không riêng gì tự thân của chúng ta. Đối với các bậc chánh giác thành tựu quả Phật rồi vẫn không nhàm mỏi với những việc lành dù nhỏ như xỏ sợi chỉ qua kim cho người mù kia. Và ba việc lành mình lặp lại: từ thân, từ miệng và từ ý. Việc lành tối quan trọng là từ nơi tâm thức của các vị. Tại sao tối quan trọng? Thưa, ta nghĩ cái chi thì ta làm cái ấy đó, thưa các vị. Các vị hình dung cả một ngày ta nghĩ điều gì thì sớm muộn chi cái điều suy nghĩ đó nó sẽ trở lại trong tâm thức ta, rồi dần dần ta sẽ làm điều đó, chứ không chạy đường nào được cả. Thế cho nên nếu có phải phát sóng tâm thức thì nên phát sóng chi lành thiện, yêu thương, và hứa với lòng rằng là nếu có một lượng sóng từ ý thức ta sinh ra thì lượng sóng nó phải được mình nhận biết, kiểm soát. Thứ hai là mình phát ra bằng cái năng lượng rất là từ ái, yêu thương. Chưa làm cho đại địa này thấm nhuần năng lượng yêu thương như Đức Thế Tôn thì tối thiểu trong đời sống gia đình của ta, ta cũng làm cho cái năng lượng yêu thương nó tràn ngập cái không gian bé nhỏ, đó là cái gia đình bé nhỏ của ta. Đó là cái cách chúng ta tu tập thiện nghiệp không nhàm mỏi. Và thưa lại chúng là dừng ngang đây được rồi chứ ha. Chúng ta sẽ còn gặp rất là nhiều lần trong những buổi học kế tiếp về Kinh Nhi Ma Cận. Chúng ta sẽ tọa thiền trước, các vị nhiếp tâm trong vòng mấy phút. Và thưa các vị là đôi khi tôi có một chút thì giờ rảnh rang, tôi hay lật tạp A Hàm. Tôi mới lật tạp A Hàm hồi sáng này thôi, ở trên Phật Tổ thôi. Thì những bài kinh tôi vừa kể cho các vị đó là những bài kinh rất là đặc biệt để nhắc nhở cho chúng ta. Đức Thế Tôn dành 3 tháng để thực tập thở vào, tôi biết tôi thở vào, thở ra, tôi biết tôi thở ra. Sau đó Thế Tôn tuyên bố là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp nó được khởi đầu bằng thở vào, nhận biết thở vào, thở ra, nhận biết thở ra. Quả tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hán cũng được bắt đầu bằng thở vào, biết thở vào, thở ra, biết thở ra. Thậm chí quả chánh giác của Đức Thế Tôn, thưa các vị, cũng từ con đường nhận biết hơi thở đi vào, đi ra. Thì trong cái điều kiện cạn nhất của chúng ta, thưa các vị thử làm những lúc có buồn, có giận, có bất an, các vị nhận biết hơi thở đi vô, nhận biết hơi thở đi ra. Các vị thấy cái năng lực rất là tuyệt vời. Đó là nó trị liệu được tất cả những cái sao động, bất an hay là rối rắm của tâm thức các vị. Và kỳ thực pháp tu Đức Thế Tôn nó không có gì xa vời cả. Kinh Đức Thế Tôn đó là những lời Đức Thế Tôn dạy do chính tự thân Ngài làm, chứ không phải là những sự suy nghĩ. Đôi khi mình lặp lại điều này để cho các vị ý thức rằng những điều Đức Phật dạy là những điều Ngài thực chứng, chứ không phải là những sự suy nghĩ. Và không hề có một điều gì là triết lý viễn vông trừu tượng cả. Đều là những phương pháp thực tập để loại trừ bệnh khổ của thân, bệnh khổ của tâm và bệnh khổ của ba cõi sáu đường sinh tử. Cho nên chúng ta hãy có một niềm tin vững chắc, mình không đi vào những pháp môn xa vời làm chi. về cái chuyện lý bát nhã, vân vân, thì cái chuyện đó đương nhiên chúng ta phải học. Nhưng mà những cái pháp hành trì rất là căn bản, nó cứu đời sống, cứu thân tâm ta, là những pháp môn mà Đức Phật thực tập có khi 3 tháng, mất 3 tháng để thở vào thở ra thôi. Thế thì thưa các vị, đây là một phương tiện hành trì, và cũng là một pháp môn tự hữu mà các vị cũng có, chứ không cần phải làm gì thêm cả. Hơi thở là cái tự có của chúng ta. Thế thì thưa các vị, cái điều cuối cùng trước khi mình thỉnh chuông đó là, ở đây thì chúng ta thực tập vài ba phút thở vào thở ra. Thế nhưng mà đây là một món quà Đức Thế Tôn tặng cho chúng ta, để chúng ta sử dụng nó trong một ngày, lúc nào sử dụng cũng được cả. Các vị có thể bỏ quên mọi thứ, nhưng mà các vị có bỏ quên hơi thở các vị được đâu. Các vị đi đâu hơi thở cũng phải theo đó. Chỉ trừ phi ta đi vào giấc ngủ thì ta quên thôi, mà vừa thức thì có liền, chứ không cần phải vói tay lên đầu nằm lấy hơi thở gì cả. Nó có mặt ngay nơi mũi của các vị. Thế thì Đức Thế Tôn tặng cho chúng ta một món quà vô cùng quý giá, đó là hơi thở của chính các vị. Và nói Đức Thế Tôn tặng cũng đúng, mà nói cái này các vị tự có cũng đúng. Và chúng ta có trân quý đời sống mình thì chúng ta thực tập nó để nếm hương vị Phật Pháp ngay hiện đời, và làm cho những cái sao động bất an của đời sống mình nó trôi xa. Và phương pháp này thưa các vị rất là hữu hiệu, một bậc chánh giác mà còn thực tập trong 3 tháng huống nữa là chúng ta. Đó là đôi điều mình nhắc lại. Bây giờ mình thỉnh một tiếng chuông và các vị thưởng thức hơi thở của các vị. Đều trở thành Phật.